Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, toàn phương vị chiến trường. Thác Tháp Lý Tĩnh tuy là nguyên hình đến từ đại đường quân thần, nhưng hắn đã hiển hóa thực thể lúc, chính mình lịch sử lại thành trần đường quan cái kia. Đây là bịa đặt truyền thuyết hóa thành chân thực từng trải. Không thấy được hắn liền na cha đứa bé này đều có nha. Trên thực tế, Lý Tĩnh cùng na cha quan hệ vô cùng tệ hại. Ở phong thần thời kỳ, Lý Tĩnh vẫn cảm thấy na cha là yêu quái. Hố cha, không ngừng đuổi giết hắn, hủy hắn đền miếu các loại. Na cha lúc đó rất muốn giết hắn, nhưng là bởi vì nhân luân đại đạo, vẫn bị sư môn ngăn trở. Kết quả phong thần sau đó, cha con đứng hàng tiên ban, trước mặt người khác vẫn là bảo trì thân cận, bởi vì, này chính là khác truyền thuyết chuyện xưa, cùng phong thần cái kia không phải nhất cá sáo lộ. Ở Tây Du bên trong, Lý Tĩnh cùng Na Cha cùng nhau ra sân, rất có, ra trận cha con binh, thân thiết quan hệ. Hiện tại đại đường Lý Tĩnh, đối mặt chính là chỗ này một đôi thân thiết cha con. Hắn hô hoán hồng phất nữ hỗ trợ, phu thê hai người ấu đả đối diện hai cha con, mơ hồ đối với Thác Tháp Lý Tĩnh tạo thành tâm linh thương tổn. Ta già thật rồi a. Lý Tĩnh bi ai phát hiện sự thật này, đối diện cái kia tiểu tử trường phải cùng chính mình rất giống. Một đôi kim đồng ngọc nữ tới đánh chính hắn một lão gia hỏa. Nói hắn thoạt nhìn cùng na cha bề ngoài không sai biệt lắm. Đáng sợ nhất là hai vợ chồng tràn trề sức sống. Đó là một loại cùng thiên đình chúng thần già nua lầm cầm thái độ tuyệt không giống nhau lực lượng. Lý Tĩnh có thể nghĩ tới chỉ có tuổi trẻ tài cao giá từ. Hắn cũng biết đối phương có thể thành thần, sống thời gian sớm đã siêu việt một dạng phàm nhân, nhưng là đối phương cái loại này nhiệt tình. Đây là vì đại đường bá nghiệp phấn đấu nhiệt tình. Lý Tĩnh ở ban đầu liền tụ lại ở Hoàng Siêu dưới trướng. Từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, hắn không có thời gian dừng lại nghỉ, cũng không còn thời gian đi hóa thành mốc meo. Dù cho thực lực của hắn bảo tăng, kinh nghiệm chiến tranh chưa từng có tăng mạnh, hắn vẫn như cũ có ban đầu cùng Hoàng Siêu bình định thiên xuống sơ tâm. Hắn cùng hồng phất thân ảnh trên không trung không ngừng tốc biến. Huyết sắc đao khi hóa thành trăm trượng phương viên trận pháp. Lý Tĩnh cùng hồng phất nữ ở trong trận pháp như cá gặp nước. Thân ảnh mỗi một thuấn đều có thể ở 10 cái lấy thượng vị đưa xuất hiện. Trận pháp chặt chẽ đi theo Thác Tháp Lý Tĩnh di động. Thác Tháp Thiên Vương trong nháy mắt cánh tay cùng phía sau lưng liền bị thương. Hắn mới chỉ có cuống quýt tế xuất bảo tháp. Cái kia bảo tháp vốn hẳn nên lớn lên một tòa chân thực bảo tháp cao thấp, đưa hắn địch nhân trấn áp ở bên dưới phương. Nhưng là Lý Tĩnh đao trận đem khóa lại, kịch liệt tiếng đánh bên trong, bảo tháp biến hình quá trình rơi vào giằng co. Hiện tại, chính là song phương gần người vật lộn so đấu. Na Cha vung vũ hỏa tiêm thương tới cứu Thác Tháp Lý Tĩnh. Đem hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, kim chuyên các loại, chờ, pháp bảo thứ tự đánh ra. Hồng phất nữ phía sau phi kiếm ra khỏi vỏ. Phi kiếm lấy một biến hóa vạn, phảng phất tại không trung nở rộ một đóa to lớn hoa đoàn. Nàng ở một hơi thở gian biến hóa mấy chục đạo thủ ấn. Phi kiếm hư ảnh đem na cha pháp bảo đều bao phủ. Cái này phía sau va chạm, chính là song phương tích lũy so đấu. Hồng phất nữ làm người thứ ba thiến nữ u hồn thế giới mới. Chỉ có tới được đại đường nhân sĩ, tích lũy tự nhiên không bằng na cha thâm hậu, thế nhưng nàng đã ở đại đường hương hỏa thần đạo thể hệ bên trong. Hồng phất nữ ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức có khổng lồ pháp lực gia nhập vào kiếm ảnh của nàng bên trong, để cho nàng cùng na cha rằng co bên trong sẽ không rơi vào hạ phong. Bên kia, Đại đường Lý Tĩnh cùng thác tháp Lý Tĩnh diễn hóa thành chân ướt chân giáo chém giết. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm thác tháp Lý Tĩnh, không phải đại đường Lý Tĩnh đối thủ. Ở nơi này thế giới, thần linh nhóm không có di sơn đảo hải lực công kích. Bọn họ chỉ là có các loại thần kỳ quyền hạn cùng pháp thuật. Tỉ như báo mộng, chớ chú và tập thân thần chức năng lực. Cái này thế giới thác tháp Lý Tĩnh, trên cơ bản cũng chính là xuất lĩnh thiên binh thiên tướng. Dùng bảo tháp trấn áp yêu ma, cá nhân của hắn thực lực cũng liền tại hắn trên bảo tháp. Đại đường Lý Tĩnh hiện tại cũng có chút kinh ngạc. Ta đây một đao nhìn qua, hắn có thể sẽ chết. Ta cứ như vậy giết một cái thần tiên. Công bằng hợp lý nói, so với hắn ta phía trước gặp phải tất cả cao thủ đều lợi hại. Hắn công kích đều tựa như là thiên lý một dạng tự nhiên huyền ảo. Nhưng là ta cũng tương tự có thể làm được điểm này. Chúng ta đối với thiên địa cùng chính mình lĩnh ngộ, dĩ nhiên không sai biệt lắm. Hắn không phải cái này thế giới nổi danh thần tiên sao? Cái này thế giới thần tiên được có bao nhiêu thủy a? Lý Tĩnh ngẫm lại, mình cũng tu luyện 300 năm. Nói như vậy, hắn có thể đủ chém chết đối phương, cũng không phải là cái gì quá khoa trương sự tình. Phía trên ý niệm trong đầu trong nháy mắt liền chuyển qua Lý Tĩnh trong lòng. Thế công của hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Tĩnh nắm lấy cơ hội, lộ một sơ sở, sau đó một đao chém trúng đối phương hung giáp. Sáng loáng sáng trên khôi giáp thần quang lóng lánh, nhưng là Lý Tĩnh bảo đao bên trong, đồng dạng có vô cùng thần lực. Trong chớp nhoáng này có vô số quy tắc, thần lực va chạm trung hòa, nhưng mà kết quả cuối cùng là đại đường Lý Tĩnh một đao đem thác tháp Lý Tĩnh chém thành trọng thương. Sau đó ở Na Cha kinh hô bên trong, hắn đem một cái trung niên phát tướng chính mình cho chém chết. Một loại đại khí vận rơi vào trên người hắn. Lý Tĩnh đột nhiên đối với cái này thế giới có lĩnh ngộ sâu hơn cùng thao túng năng lực. Hắn lập tức biết mình hàng yêu phục ma chức trách. Còn có một loại thao túng bảo tháp thủ đoạn. Đó là cái này thế giới thuộc về Lý Tĩnh, bản nguyên. Rơi vào một cái mới Lý Tĩnh trên người. Thần minh tử vong, một luồng hồn phách yếu ớt phản hồi phong thần bảng. Lúc này phong thần bảng đem phát động công năng, nó đối kháng thiên địa luân hồi cố hữu quy tắc, đem cần phải tiêu thất luân hồi hồn phách, túm trở về phong thần bảng bản thể bên trong, để chết đi thần linh hồn linh đắc ý trọng tố. Đây là địa phủ cùng phong thần bảng cộng đồng phân chia quyền hạn, dự tính trong thiên địa linh hồn vận chuyển, nhưng mà cái này phút chốc, minh thổ lại nổ. Một cái ý chí cường đại ở minh thổ mọc lên, hắn trong nháy mắt liền tranh đoạt minh thổ bộ phận quyền hạn. Tất cả địa ngục đều ở đây chấn động, Diêm La Điện bên trong quỷ tốt quỷ sai. Tại loại này ý niệm không khác biệt cọ rửa dưới, có vô số đều trực tiếp tiêu tán, hóa thành minh thổ bản nguyên. Ta tới, lúc này ở trên bầu trời vây xem đại chiến, là Hoàng Thái Sư thân thể. Mà xuất hiện tại trong minh thổ, là Hoàng Siêu từ thiến nữ u hồn ba thế giới mang về thân thể. Đó là Hoàng Siêu bản nhân hoàn mỹ hình tượng, đại đường thế giới Lý Thế Dân chính là lấy loại này hình thái xuất hiện. Hắn là thiên đình cùng địa phủ chủ nhân, khi hắn cùng Ngụy Trưng, Thôi Giác bước vào minh thổ, địa phủ quyền hạn đã bị triệt để đánh tan, thiên địa luân hồi quy tắc. Ở nơi này phút chốc bị triệt để đảo loạn. Ở thiến nữ u hồn thế giới, Ngụy Trưng cùng Thôi Giác hai người một mực phụ trách địa phủ. Bọn họ kinh doanh luân hồi 200 năm, tự thân vị cách tích lũy, đã cùng nửa minh thổ chi chủ tương đương. Mà Liêu Trai đại thế giới đâu? Địa phủ quyền hạn từ Phong Đô đại đế, Thập Điện Diêm La, bốn đại phán quan, Địa Tạng Bồ Tát các loại, chờ, thế lực phân cách, bọn họ chức năng còn có thể lẫn nhau trọng điệp cùng mâu thuẫn. Căn bản là không phải một cái hiệu suất cao hoàn thiện hệ thống. làm hai phe đối kháng. Không phải người nhiều bên kia là có thể thắng lợi. Vô hình tranh đoạt ở Minh Thổ triển khai. Ngụy Trưng hai người vốn là có cái này thế giới nhân quả. Bọn họ đem địa phủ quyền hạn xé rách càng nhiều. Bao Long Đồ, hiện tại ngươi tuyển trạch cái gì? Hoàng Siêu đạo trưởng thân phận. Minh Dương đạo trưởng lần nữa đi tới Diêm La Thiên Tử Đại trong địa ngục. Ta mang theo trùng kiến thiên địa trật tự quyết tâm mà đến. Địa phủ chắc chắn trở thành nghiêm khắc nhất công bình tồn tại. Như vậy, ngươi phải giúp một bên nào? Bao Trừng mặt đen lại lắc đầu bật cười. Minh Dương, ngươi thật không phải một cái đâu có khách. Nhưng là ngươi đứng ở đúng địa phương. Một tòa đại địa ngục chợt tua nhỏ. Địa phủ rơi vào điên cuồng kịch biến. Hoàng Siêu lần nữa hung hăng một kích. Luân hồi quy tắc quay về hỗn độn. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.